hương thơm mê hoặc của hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể cực nóng xuyên thấu qua quần áo hoa lệ truyền vào trong thân thể Tần Hương Y, lồng ngực thật rộng, một đôi tay rắn chắc đem thân thể nhỏ xinh của nàng ôm chặt, cảm giác bất thình lình khiến cả người nàng run lên một cái. Thoáng đã tỉnh hồn lại, Tần Hương Y có ý thức dùng tay nhỏ bé chống đẩy trong ngực Bắc Đường Húc Phong một cái, hoàng thượng một tiếng gọi khẽ, có ý nhắc nhở hắn. Hương Y, để cho chậm ôm nàng một lát. Hắn đột nhiên trở nên thật ôn nhu, dòng khí thở ra bên môi tựa hồ còn mang theo một cỗ hơi thở đặc biệt phun ở trên búi tóc đen láy của Tần Hương Y, khi nói chuyện, hắn càng ôm chặt hơn, bàn tay ở trên lưng của nàng vuốt ve. Tần Hương Y không khỏi ngẩn ngơ trong lòng, nàng cảm thấy được mệt mỏi trong giọng nói của Bắc Đường Húc Phong, một khắc hắn ôm nàng, giống như đang phóng thích cái gì. Xác thực cho dù ở chỗ cao vẫn thấy lạnh, đế vương trẻ tuổi này là người, không phải thần, dưới bề ngoài lãnh tuấn của hắn cũng có một trái tim bình thường. Hoàng thượng, chuyện thục phi muội muội, Tần Hương Y không có dãy ra khỏi ngực hắn nữa, ngược lại không tự chủ được ôm hắn, giờ này khắc này, rất muốn an ủi hắn một phen. Hoàng hậu, ngươi thủy chung cảm thấy chậm máu lạnh đúng không? Bắc Đường Húc Phong đột nhiên cắt đứt lời nói của Tần Hương Y. Thần thiếp không có, Tần Hương Y thản nhiên một câu, cằm dưới nhếch nhẹ, nhẹ tựa trên bờ vai rộng của Bắc Đường Húc Phong, một đôi mắt long lanh hiện lên một tia ôn nhu, lòng đột nhiên ướt đẫm, nàng có thể cảm giác được lồng ngực ôm lấy thân thể của nàng này thật rộng, cũng rất ấm áp, lồng ngực kiên cường kia dán trên người nàng, tim phập phồng thật mạnh, thậm chí hơi thở từ trong thân thể của hắn thở ra mang theo ủ rũ nồng đậm. Giờ khắc này, trái tim kiên cường của nàng, mang theo một phần ôn nhu của người mẹ, bàn tay mềm không tự chủ được ôm chặt thân thể Bắc Đường Húc Phong. Hương Y, nàng không thể không báo thù sao? Nếu nàng buông bỏ thù hận, trẫm có thể tha thứ tất cả cho nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm. Bắc Đường Húc Phong dĩ nhiên cảm nhận được biến hóa của Tần Hương Y, hắn đem môi tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng thả hơi nóng nói. Giờ phút này Bắc Đường Húc Phong ôn nhu tựa như một ao nước mùa xuân, tan ra tiến vào đáy lòng Tần Hương Y, nàng đột nhiên kích động muốn khóc, làm một nữ tử, làm sao không muốn tìm được một người dựa vào, giúp chồng dạy con qua cả đời. Nhưng số mệnh đã định, hắn chính là kẻ thù diệt quốc diệt gia của nàng, muốn quên hết tất cả, nói dễ hơn làm. Thần thiếp làm không được, Tần Hương Y khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thực bình tĩnh nói. Bắc Đường Húc Phong rắt khóe miệng lạnh lùng cười, đột nhiên đẩy Tần Hương Y ra khỏi lồng ngực, một đôi con ngươi sâu thẳm tràn đầy thất vọng, hoàng hậu thật sự hận trẫm như vậy. Tất cả đều là số mệnh, Tần Hương Y nhợt nhạt ngước mắt nhìn liếc mắt Bắc Đường Húc Phong một cái, bề ngoài có vẻ khác thường. Nếu hoàng hậu khăng khăng một mực trẫm có thể sẽ giết nàng. Bắc Đường Húc Phong lắc lắc đầu, trong con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, nhưng đây không phải là sát khí. Hoàng thượng có thể tùy thời giết thần thiếp. Nhưng muốn thuyết phục thần thiếp là điều không thể. Tần Hương Y phất phất ống tay áo, bình tĩnh nhìn Bắc Đường Húc Phong, chết nàng đương nhiên không sợ, nàng lo lắng duy nhất đúng là an nguy của Trảm Long và Nhược Băng, nếu không. Góc truyện audio.com, phải như vậy, nàng đã sớm hạ thủ, nàng Bắc Đường Húc Phong có điểm thẹn quá thành giận, chuyện thục phi muội muội, lòng thần thiếp rất đau đớn, cũng hy vọng hoàng thượng có thể nén bi thương, Long thể quan trọng. Tần Hương Y lui về sau hai bước khom người cúi đầu, biểu tình lạnh nhạt như trước. Được, Bắc Đường Húc Phong lại là một tiếng lạnh, ống tay áo vung lên, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi Phượng Du Cung. Tần Hương Y nhìn bóng vàng sáng dài bay xa, trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Lời hắn nói thật sự, hay là muốn mềm hóa nàng, trong tròng mắt mỹ lệ nhiều hơn một phần buồn bã. Phượng Du Cung lại yên tĩnh, Tần Hương Y kéo bước chân nặng nề đi về phía chiếc ghế lê xem ra quen thuộc, chống tay vịn ghế chậm rãi ngồi xuống, đầu hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài thậm thượt, hơi hơi nhắm lại cặp con ngươi tinh mỹ kia. Mệt mỏi sao, đột nhiên bên người toát ra một thanh âm quen thuộc, Tần Hương Y mãnh liệt trợn mắt, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên ở trước mắt, là hắn Nguyên Tinh, hắn không hề ôn nhu như bình thường, xem ra trên mặt anh tuấn thêm một phần sắc lạnh. Nguyên Tinh, chàng đến lúc nào? Tần Hương Y hết sức kinh ngạc, nhẹ nhàng lướt bốn vách tường một cái, trong đó có một phiến cửa sổ lớn mở rộng ra, gió chậm thổi vào, một trận mát mẻ. Bằng tu vi nội công của mình, Nguyên Tinh vào từ cửa sổ, nàng hẳn là cảm thấy mới phải. Nhưng nàng lại một chút phản ứng đều không có, là công lực của hắn có tăng trưởng. Hay là mình sơ sẩy phòng bị, Hương Y, ngươi rất làm ta thất vọng rồi. Bằng công lực của ngươi sao ngay cả ta vào cũng không biết. Nguyên Tinh vẫn là một thân hoa y, khí sắc hồng nhuận, hiển nhiên đả thương lần trước đã tốt không sai biệt lắm. Tần Hương Y lăng lăng nhìn Nguyên Tinh, trong lòng có chút cảm giác chua xót. Hắn là Nguyên Tinh sao? Nguyên Tinh sư huynh ở tiên tử cốc cẩn thận chăm sóc nàng sao? Không phải, hắn không hề ôn nhu, săn sóc giống như trước, thay vào đó là thô bạo, xúc động, nghi kỵ, chẳng lẽ hoàng cung hoa lệ này có thể khiến cho hắn thay đổi nhiều như vậy? Nguyên tinh, là ta sơ sót, Tần Hương Y nhẹ nhàng nói, trên gương mặt mỹ lệ thêm vào bao nhiêu vẻ xấu hổ. Hương Y, ta chỉ muốn nói, là sư phụ cứu ngươi, là sư phụ âm thầm đưa ngươi đến vị trí hoàng hậu này, ta vốn không muốn ngươi đi báo thù nữa, nhưng nhìn ngươi cả ngày ở trong cung chàng chàng tiếp tiếp với vị hoàng đế kia, đã quên sứ mạng của mình, ta đây làm sư huynh không thể không tới thức tỉnh ngươi. Vẻ mặt Nguyên Tinh lạnh lùng, một đôi tròng mắt đen tràn đầy ghen oán. Tần Hương Y run lên trong lòng, chăm chú nhìn Nguyên Tinh đánh giá một phen, xác thực hắn thay đổi, nếu như trước kia, hắn chỉ biết phản đối nàng đi báo thù, mà hôm nay hắn cơ nhiên nói như vậy, thật sự là rất quái, chẳng lẽ chuyện ở Hoàng Cung có liên quan với hắn? Nguyên Tinh, ta hỏi chàng, bệnh điên của Ngô Huyền Nhi còn có chuyện Ngũ Mạn Quân sanh non, có phải chàng làm hay không? Không có, Nguyên Tinh đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt rời về phía xa xa. Nếu như không có, vậy Bách Thiếu Hoa, giải thích thế nào? Trong hoàng cung này, trừ bỏ ta cũng chỉ có ngươi có biết chỗ và cách dùng của Bách Tiếu Hoa, chẳng lẽ nói là cô làm sao? Tần Hương Y dịch bước đến trước mặt Nguyên Tinh, một đôi con ngươi sáng như sao chăm chú nhìn mặt của hắn. Nguyên Tinh không dám nhìn thẳng ánh mắt Tần Hương Y, một đôi con ngươi vốn sắc bén lóe ra không ngừng, vội vàng tránh đi. Hắn không nói gì Tần. Góc truyện audio.com, Hương Y đã hiểu tất cả. Nguyên Tinh, ta quá thất vọng với ngươi rồi. Ngô Uyển Nhi cùng Ngũ Mạn Quân không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi phải xuống tay với các nàng, ngươi cần gì nhẫn tâm như vậy? Tần Hương Y lắc đầu liên tục, hốc mắt đỏ lên, Nguyên Tinh sư huynh từ trước trở nên xa lạ như thế. Đúng, Ngô Uyển Nhi là ta đã hạ thù, nhưng chuyện Ngũ Mạn Quân sanh non không hề quan hệ với ta, là ta làm ta sẽ thừa nhận. Nguyên Tinh hít một hơi thật dài, mắt lạnh thoáng nhìn, nắm tay đột nhiên nắm quá chặt chẽ. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Cả người Tần Hương Y chợt lạnh, khi nào Nguyên Tinh trở nên tàn nhẫn như vậy? Độc Bách Thiếu Hoa thực ở trên người Ngô Uyển Nhi, đó là thống khổ so với chết còn khó chịu hơn. Hoàng hậu nương nương, vi thần không muốn nhiều lời cái gì. Nếu nương nương nhìn không thuận, có thể định tội cho vi thần. Từ hôm nay trở đi, vi thần chính là hộ vệ của Hoàng hậu nương nương, không hơn. Mặt Nguyên Tinh trở nên xanh mét tựa như khối băng cứng ngắc, không có chút nhu sắc nào. Một câu của hắn đem quan hệ với Tần Hương Y phủi sạch sẽ. Được, được, một câu đủ để cho tâm chảy máu. Tần Hương Y cười hai tiếng, chứa đựng hai dòng lệ nóng, cắn cắn môi son, oán hận trả lời. Nếu Hoàng hậu không có chuyện gì khác, vi thần cáo lui trước. Nguyên Tinh nói đơn giản hai câu, lắc lắc ống tay áo tiêu sái mà đi. Tần Hương Y nhìn Nguyên Tinh đi xa, tâm hoàn toàn nát, hắn thay đổi từ đầu đến cuối. Nàng từ trên mặt của hắn nhìn đến một loại dục vọng, đậm rất mãnh liệt. Má hạ xuống hai hàng nước mắt, đột nhiên trước mắt tối sầm, thân thể như lá rụng nhẹ nhàng trong gió. Cách chương.